Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Lưu Manh Ký Sự, chương là Tấn Chức Đại Điện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính Phương Hành của chúng ta đã có thể tấn thăng vào làm nội môn đệ tử. Tuy nhiên vẫn còn một mối thù với cô nàng Lâm Thanh Tuyết ở bên Tây Hà Cốc, chỗ các cái luyện đan sư. Nhưng mà với cái đặc điểm lươn lẹo và ngoại hình dễ lừa gạt người khác như của Phương Hành thì có lẽ là những tháng ngày quán trong nội môn cũng sẽ có cách để mà trôi qua nó nhẹ nhàng thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là những chuyện gì sẽ diễn ra với hành trình tiếp theo của nhân vật chính Phương Hành các bạn nhé. Phi Thạch Phong ở phía tây của Thanh Vân Tông, linh khí đầy đủ, ở trong bảy ngọn núi chính của Thanh Vân thì xếp hạng thứ ba. Trên đỉnh núi có một cái tấn chức đại điện, chính là đại điện chịu trách nhiệm khảo hạch ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn. Phàm là ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông đột phá linh động tứ trọng sẽ đến điện này, bị nội môn trưởng lão khảo hạch thực lực, hỏi han lai lịch, sau đó thì nhận ba quy 12 giới ở trước mặt Thanh Vân Tông đạo tổ mà thề, sau đó thì gửi một chiếc hồn đăng ở trước chủ tế đàn của Thanh Vân Tông, chọn theo lộ số tu hành và chính thức trở thành đệ tử của Thanh Vân Tông. Phương Hành khoanh tay bước nhanh tới Phi Thạch Phong. Con đường lại khá là khó đi, bởi vì con đường này thì cứ 10 năm mới có một nhóm đệ tử bước lên, hơn nữa nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều. Đến nỗi là sơn đạo còn sinh ra bụi bặm, đi lại khó khăn, có những bụi cây rậm rạp trên đường. Mà đây cũng chính là lời khuyên thứ nhất Thanh Vân Tông cho đệ tử của Tông Môn, ý chỉ là con đường tu hành là một con đường khó đi. Đối với nội môn đệ tử, Thanh Vân Tông rất là coi trọng. Ngoại môn đệ tử ngàn người tuyệt đối không phải nền tảng để cho Thanh Vân Tông đứng vững, mà trăm tên nội môn đệ tử mới phải. Ngày sau, theo trăm tên nội môn đệ tử này tu luyện thành công thì sẽ trở thành là các ty chấp sự của Thanh Vân Tông, hoặc là phái ra ngoài đóng ở các linh quáng và phân tông quản hạt của Thanh Vân Tông, trảm yêu trừ ma, duy trì lợi ích và uy nghiêm của Thanh Vân Tông. Mà hơn ngàn tên đệ tử ngoại môn thì đại đa số cũng sẽ vô vọng tu hành mà xuống núi, hoặc là trở về gia tộc của mình, hoặc ký thác vào Thanh Vân Tông ở chung quanh để sinh sản huyết mạch của mình, trở thành gia tộc truyền thừa loại nhỏ, thay cho Thanh Vân Tông đặt nền móng nơi chốn hồng trần. Dĩ nhiên, cũng có một phần rất lớn là trong quá trình nhận phù chiếu sẽ hy sinh. Đi tới trước tấn chức đại điện, ngoài điện có một cái mặt trống lớn cách mặt đất khoảng 10 trượng, nó to như một gian phòng vậy. Mặt trống này chính là da của giao long trúc cơ kỳ mà làm thành, âm thanh có thể chuyển xa trăm dặm, được gọi là tinh thế cổ. Ở bên cạnh có để một cái dù trống, lại là 1.000 năm trước, Thanh Vân Tông đại trưởng lão Dương Hóa Vũ đã chém giết một con kim đan yêu vương, cửu đầu sư vương, lấy được một cái xương đùi lớn nhất mà chế thành, được gọi là trùy dung trời, lấy trùy gõ trống, dung trời tinh thế, ý nghĩa là chiếu cáo với thiên hạ, Thanh Vân Tông ta lại có thêm một đệ tử, truyền thừa không dứt, Thanh Vân bất diệt. Ngoài tấn chức đại điện thì bóng người thưa thớt, hết sức an tĩnh, chỉ có vài ba đạo đồng đang quét dọn. Thấy Phương Hành tới, bọn họ đều tò mò nhìn sang. Vị sư huynh này, tấn chức điện không thể xông bừa, hay là sư huynh xuống núi đi? Một tiểu đạo đồng hảo tâm nhắc nhở, tấn chức đại điện này chỉ có ngoại môn đệ tử tu vi đạt tới linh động tứ trọng mới có thể tới đây. Mà Phương Hành thoạt nhìn tuổi tác thì cùng bọn họ không sai biệt lắm, thế thế nào cũng không giống bộ dáng là đã đạt đến linh động tứ trọng. Phương Hành cười ha hả một tiếng mà nói. Nói rất hay, tiểu gia có thưởng. Vừa nói ba khối linh thạch ném ra, mỗi tên đạo đồng một khối. Ba đạo đồng này hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm bất quá là cảnh cáo ngươi, nơi đây không thể xông bừa, nơi nào là câu nói rất hay chứ. Bọn họ không biết là Phương Hành nghe được lời này, trong lòng lại rất cao hứng. Tấn chức đại điện này người rảnh rỗi thì dĩ nhiên không thể xông bừa rồi. Chỉ có thiên tài đạt đến linh động tứ trọng mới có thể xông vào. Tiểu đạo đồng nói không sai, cho nên hắn muốn thưởng. Tiểu đạo đồng còn muốn nói thêm, nhưng Phương Hành cũng không để ý đến bọn hắn. Đột nhiên nhảy lên, vươn ra hai cánh tay nhỏ bé, ôm lấy cái rủi trống to như cái cột đá. Hét lớn một tiếng rồi đem rủi trống vung lên, nặng nề đập vào mặt trống, thình thịch. Tiếng trống trầm muộn tựa như một tiếng sấm cuồn cuộn truyền khắp cả sơn môn. Trong bụng Phương Hành đắc ý hạ thủ không ngừng, vung dù trống lên, thình thịch không ngừng nện xuống, nhất thời lôi âm cuồn cuộn, kinh thiên triệt địa. Ba đạo đồng trông thấy cảnh này nhất thời kinh hãi trợn tròn con mắt. Tinh thế cổ sở dĩ được đặt ở chỗ này là bởi vì trừ đệ tử linh động tứ trọng ra thì người bình thường căn bản không thể gõ vang. Mà tiểu tử thoạt nhìn cùng với mình tuổi tác không sai biệt lắm lại gõ lên không ngừng, chẳng phải là nói hắn đã đạt đến linh động tứ trọng rồi sao? Tiếng trống như tiếng sấm ở trên phi thạch phong không ngừng truyền ra ngoài, nhất thời kinh động rất nhiều người đang tiềm tu. Đã có người tấn chức nội môn đệ tử rồi sao? Là ai vậy? Rất nhiều đệ tử ngoại môn đầy bụng nhiệt huyết muốn tranh giành danh ngạch ngoại môn đầu tiên tiến vào nội môn đều bị kinh động. Lúc này mới chưa tới một năm đã có người tấn chức nội môn rồi sao? Lúc trước lưu lại đệ tử vẫn chỉ là mới nhập môn thôi mà. Có rất nhiều trưởng lão bị kinh động, tò mò hướng phi thạch phong nhìn tới. Đạo nhân mập đang đi ở trong sơn cốc, nghe được tiếng trống thì lệ rơi đầy mặt. Hắn biết đây là Phương Hành đang gõ. Mạnh Huyền Chiếu nghe được tiếng trống trong lòng tràn đầy lửa giận, cầu khẩn nhìn Thúc Thúc trước mặt với vẻ lạnh lùng. Từ Trúc Lâm, nữ tử áo vàng và nam tử mặt đen nghe thấy, nam tử mặt đen cười khổ. Mấy người chúng ta còn từng ước định xem ai sẽ trở thành đệ tử nội môn đầu tiên, cũng đã hạ xuống tiền cược, lại không nghĩ rằng tấn nhập nội môn đầu tiên, dĩ nhiên là một tiểu hài tử không quyền không thế, cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Thực sự chúng ta không bằng được. Triệu sư tỷ, người nghĩ thế nào? Nữ tử áo vàng thản nhiên nói, cùng Mạnh Huyền Chiếu kết làm bằng hữu, không bằng làm bằng hữu với hắn, có cơ hội cũng muốn kết giao một chút. Nam tử mặt đen ngẩn ra, cười khổ nói, nói không sai, may mà lần này không kết thủ với hắn. Lại đang ở trên đỉnh Thanh Vân Tông chỗ chủ phong dưới một gốc cây tùng, lão già tóc đen cùng với thanh niên tóc trắng đang đánh cờ. Ván cờ này đã đánh gần đến cuối, lão già tóc đen đang cau mày khổ tư, đã 10 ngày thời gian chưa từng hạ xuống một quân cờ, mà thanh niên tóc trắng thì thần thái ung dung, vẻ mặt mỉm cười, bị tiếng trống kinh động, hắn mở ra pháp nhãn hướng về tấn chức đại điện quan sát, nhất thời ngẩn ra. Tên tiểu tử này sắp đi vào nội môn sau, tính toán thời gian thì cũng không sai biệt lắm. Tinh thế cổ vang lên 3 lần, đã thấy trong tấn chức đại điện có 3 lão giả nhẹ nhàng đi ra. Người phía trái nhất thì mặt gầy, mắt ưng, dưới hàm râu dài tới ngực, là sắc mặt uy nghiêm. Người ở giữa, sắc mặt già nua, ánh mắt ôn nhuận hàm súc, mà ngoài cùng bên phải, vóc người nhỏ thấp, mặc một bộ hắc bào, đầu hói, không có một cọng tóc. Ba người bọn họ tu vi cũng không nhìn ra sâu cạn, hẳn đã đến trúc cơ kỳ. Nấy năng lực của âm dương thần ma giám mà nói, trừ phi là đột phá trúc cơ, nếu không bị hắn liếc nhìn một cái thì tu vi cao thấp sâu cạn, cũng thường thường vừa xem đã biết. Ba vị trưởng lão sau khi đi ra, các trưởng lão râu dài quát hỏi, là ai đã gõ vang tinh thế cổ? Phương Hành quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, ngoại môn đệ tử Phương Hành đã đột phá linh động tứ trọng, muốn đi vào cửa để tu luyện huyền pháp. Trưởng lão râu dài đánh giá Phương Hành một cái, thấy hắn tuổi tác không lớn, chợt cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đạo môn dĩ nhiên cũng bồi dưỡng ra một chút mầm mống tuyệt đỉnh. Bất quá những người này thường cũng là vừa vào núi thì đã bị Thanh Vân Tông tứ đại truyền thừa thu nhận vào môn hạ, cẩn thận bồi dưỡng. Không cần giống như đệ tử bình thường phải trải qua quá trình cạnh tranh từ ngoại môn cho đến nội môn, tựa như là tiểu man vậy, là bởi vì thể chất đặc thù, trực tiếp bái vào Tê Hà Cốc, truyền pháp đan sư Thanh Điểu trưởng lão, có thể nói là trực tiếp tiến vào nội môn luôn. Nhưng mà giống như Phương Hành tuổi nhỏ như thế đã từ ngoại môn leo lên, thực sự là thấy không nhiều. Bất quá trưởng lão râu dài cũng không hỏi gì, chẳng qua chỉ gật đầu nói, người đi theo chúng ta. Ba vị trưởng lão này dẫn Phương Hành tiến vào tấn chức đại điện, lại thấy đại điện cực kỳ rộng rãi, dài chừng 100 trượng, sâu 70 trượng. Trong điện có trụ lớn, các màu ngọc thạch chống đỡ, cực kỳ cao lớn, xâm nghiêm và lạnh lùng. Cuối đại điện, trên vách tường trung ương cao nhất có treo một bức tranh. Họa lên là một đạo nhân thanh sam tung bay, chính là Vân Du Tử, đạo tổ của Thanh Vân Tông ở 3.000 năm trước. Mà dưới bức họa có bày một cái phương tử án, phía trên đặt 5 bộ điển tịch thật dày, chính là Thanh Vân Ngũ Pháp. Phía dưới tử án còn có một cái tiểu án, phía trên đặt một cái đèn lồng đỏ, lúc này cũng chưa được đốt lên. Đi tới trước bức họa, bà vị trưởng lão cúi lại bức họa của Vân Du Tử đạo tổ, sau đó xoay đầu lại, nhìn vào Phương Hành. Một vị trưởng lão ngoài cùng bên trái trầm giọng quát hỏi, Phương Hành, người tới từ phương nào, quê quán ở đâu? Thanh âm trầm muộn xa xưa phảng phất đâm thẳng vào đáy lòng Phương Hành, để cho hắn theo bản năng không dám nói lời dối trá. Bất quá chiêu này cũng chỉ có thể hồ lộng được người thường. Phương Hành tuy tuổi tác không lớn nhưng là người có tâm tính kiên định. Thấy trưởng lão đặt câu hỏi thì hắn đã sớm đem lời nói dối mình theo dệt mà nói ra. Ta sinh ra trong trấn nhỏ ở sở Tây Thanh Lưu Quận, bởi vì trấn gặp phải hạn bạt, làm hại, người người đều bị giết chết. Ta trốn trong nội đường, thoát được một kiếp, sau đó lưu lạc giang hồ mới đến chỗ này. Hắn nói là một cái trại nhỏ cạnh Quỷ Yên Cốc từng xuất hiện một con hạn bạt. Người trên trấn không ai sống sót, vẫn là lúc ấy có một vị tán tu đi ngang, trượng nghĩa xuất thủ, mới đem hạn bạt diệt đi. Chuyện này thì ở cả sở vực cũng rất nổi tiếng. Phương Hành từ thời điểm tiến vào Thanh Vân Tông đã thêu dệt cho mình một cái thân phận như vậy. Có người hỏi, hắn đều trả lời như thế. Trường lão cảm thụ được Phương Hành khí huyết ba động, phát hiện không hề có gián đoạn hay dị đoan, liền gật đầu, ý bảo tiếp. Phương Hành, ngươi vừa đi vào môn phái, có nguyện nhận Thanh Vân Tông ba quy 12 giới hay không? Đệ tử nguyện nhận. Trưởng lão kia liền nói, tốt, vậy ngươi niệm theo ta. Tuân lệnh, ta, đệ tử Thanh Vân Tông Phương Hành, nguyện nhận Thanh Vân Tông ba quy 12 giới, thủ giới là phản bội sư môn. Phương Hành nói theo vị trưởng lão kia từng câu từng chữ, ba quy 12 giới, dĩ nhiên là một loại tương tự với lời thề. Phương Hành chỉ cảm thấy theo chính mình bị từng câu tụng niệm trong cơ thể, tựa hồ có cái gì đó bị rút ra từng tia một, mà dưới bức họa Vân Du Tử Đạo Tổ, ngọn đèn đồng đỏ dần sáng lên, ánh đèn nhu hòa. Giờ hắn mới hiểu được thì ra bái nhập Thanh Vân Tông cũng không phải tùy tiện thêu dệt ra một lời nói dối là được, mà cần phải lưu lại hồn đăng. Hồn đăng là ngọn đèn bổn mạng của mình, nếu sau này mình đi ra ngoài du lịch mà gặp phải bất trắc, hồn đăng sẽ tắt. Thậm chí thông qua hồn đăng, chính mình có thể lưu lại một chút đầu mối, dễ dàng để cho đạo môn kiểm tra thực hư về cái chết của mình. Hơn nữa Phương Hành cũng mơ hồ cảm giác được trong hồn đăng này còn có phương pháp khắc chế chính mình. Ba quy 12 giới, phần lớn là một chút chuyện hạn định đạo môn đệ tử không thể tùy tiện vi phạm, ví dụ như phản bội sư môn, giết hại đồng môn, kết giao ma đạo, lạm sát cả vô tội, vân vân và mây mây. Nói trắng ra thì cũng là mấy lời sáo rỗng thôi, không biết là có người nào tuân thủ hay không. Phương Hành trong lòng cảm giác ba quy 12 giới này, nếu thực sự là từng cái đệ tử Thanh Vân Tông đều tuân thủ, thì ban đầu Tiếu Kiếm Minh cũng sẽ không phải là không hỏi xanh đỏ trắng đen, mà đem trên dưới mọi người ở Quỷ Uyên Cốc giết sạch. Mặc dù trong cốc quả thực là có không ít người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người vô tội, không đáng bị chết. Ba quy 12 giới này liệm xong, trưởng lão lấy ra một khối ngọc phù dài nửa xích, rộng 4 chỉ, màu xanh biếc, lại từ bên trên ngọn đèn kéo xuống một chút đốm lửa, bấm pháp quyết, đem ngọn lửa này đánh vào ngọc phù. Phía trên ngọc phù lập tức xuất hiện biến hóa như gợn nước, cuối cùng hóa thành một chữ hành. Có nhiều đá mây xanh bao vây chung quanh chữ hành này. Lão giả đem cái ngọc phù đưa cho Phương Hành mà nói, bắt đầu từ hôm nay, ngọc phù này là mệnh bài của ngươi, cất đi cho cẩn thận. Phương Hành đưa tay nhận lấy, Âm Dương Thần Ma Giám vừa nhìn lại thấy ngọc phù này dĩ nhiên là một cái pháp khí trụ cột, có nhiều loại diệu dụng khác nhau. Nó có thể nghiệm chứng thân phận, cũng có thể tìm đọc bản đồ địa hình trong tông môn của Thanh Vân Tông, thậm chí có chức năng gửi đi thanh âm như một cái truyền âm phù. Mặt khác, ngọc phù này cùng với mệnh đăng của Phương Hành có liên lạc với nhau. Phương Hành gặp nguy hiểm có thể thông qua nó để hướng về đạo môn cầu cứu. Phương Hành hài lòng gật đầu, tiến vào nội môn, quả nhiên đãi ngộ bất đồng, ngay cả mộc bài cũng đổi thành ngọc bài luôn rồi. Làm xong thì trưởng lão râu dài bên trái, từ bắt đầu đã trấn thủ, tấn chức điện, ý bảo Phương Hành tiến lên phía trước. Phương Hành theo hắn đi tới, nhưng mà đi tới trước tử án, phía trước bức họa, phía trên có để 5 bộ điển tịch, trưởng lão râu dài liền nói. Trở thành nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông ta thì có thể chọn một bộ trong Thanh Vân Ngũ Pháp để mà tu hành. Nơi này có 5 bộ chánh pháp đều ẩn chứa đại đạo, cũng sẽ giúp người ngày sau ở tu hành giới lập lên sự nghiệp. Người suy nghĩ một chút và nói cho ta biết là muốn tu hành công pháp nào. Thanh Vân Ngũ Pháp, tinh thần của Phương Hành rung lên, hắn đã sớm chờ đợi việc này, lập tức ngưng thần hướng cả 5 bộ điển tịch trên bàn mà nhìn. Âm Dương Thần Ma Giám lập tức chuyển động, từng đạo tin tức hiện lên trong đầu Phương Hành. Ất Mộc Trường Sinh Quyết, Trung Giai Pháp Quyết, Thần Linh Trưởng Hóa Vũ Trạch, Vạn Vật Sinh Phủ Quyết, Trung Giai Pháp Quyết, Hóa Vạn Phủ Ngộ Kim Phủ, Sơn Trạch Tiêu Dẫn Quyết, pháp quyết trung giai, thông sơn trạch, hiểu trận lý. Thanh Vân cửu kiếm quyết, cao cấp pháp quyết. Nguyễn Thanh Vân, kiếm thông thần. Thanh Viêm đoán chân quyết, pháp quyết trung giai, tu thanh hỏa, rèn chân kim. Cốc lát thì năm bộ pháp quyết, từ phẩm cấp cho đến phương hướng chủ tu, đều đã xuất hiện trong đầu Phương Hành, để hắn mừng rỡ không dứt. Mặc dù sớm biết âm dương thần ma giám này kỳ dị, thần diệu, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp quyết cao thâm, cũng là lần đầu tiên thông qua âm dương thần ma giám tới để giám định những thứ thần diệu hay là huyền pháp mà trước kia mình căn bản không thể tiếp xúc tới. Hơn nữa thời điểm Phương Hành thấy được năm bộ pháp quyết, ở trong óc hắn cũng lờ mờ, mờ mờ ảo ảo xuất hiện một thứ hiểu ra. Huyền pháp và thần thông trên thế gian đều có phân lượng. Ở trên là đạo, thiên, tiên, ở dưới là thần, huyền pháp, cơ. Nói cách khác, bên trong thiên địa, tu pháp vô số, nhưng mà dựa theo phẩm cấp và độ huyền ảo, nói chung sẽ chia ra làm đạo, thiên, tiên, thần, huyền, pháp, cơ, thất trọng. Mỗi trọng đều có chênh lệch như trời và đất vậy. Mà năm bộ pháp quyết của Thanh Vân Tông này, phần lớn đều thuộc về pháp quyết, phẩm cấp không đồng nhất. Thực sự không nhìn không biết, vừa nhìn là hiểu ra, thì ra Thanh Vân Tông ở trong mắt mình cao cao tại thượng. Nhưng năm bộ công pháp chánh, công quyết chánh pháp truyền thừa, thế nhưng chỉ xếp thứ hai từ dưới đến lên. Vậy những thứ xếp bên trên sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Trường lão dâu dài thấy Phương Hành nhìn năm bộ chánh pháp trên bàn đến xuất thần, cho lán không biết phải lựa chọn bí quyết như thế nào. Đây cũng chính là những ngoại môn đệ tử bái nhập nội môn, thường xuất hiện bộ dáng như vậy. Dù sao thì đạo pháp cao thâm, đệ tử bình thường vừa thấy thường đã sinh lòng e sợ, chỉ cảm thấy là bộ nào cũng vô cùng thâm ảo, tinh diệu tinh thâm, không dám tùy tiện chọn bừa. Bọn họ cần phải chỉ điểm. Phương Hành, ta nói cho người nghe. Năm bộ pháp quyết này không chỉ quan hệ đến việc tăng tiến tu vi của ngươi ngày sau, mà càng quan hệ đến khả năng phát triển của ngươi, cũng là thủ đoạn thu thập tài nguyên. Ngươi nhìn Ất Mộc Trường Sinh Quyết đi, tu luyện rồi có thể cẩn thận, thân cận với sinh linh thảo mộc, dùng để đào tạo linh dược. Đó là cực kỳ dễ dàng. Tu luyện pháp quyết này nếu như muốn tu thêm đan pháp, tương đương với là vô duyên vô cớ có được một đại trợ lực. Cho nên, Tê Hà Cốc của Thanh Vân Tông chúng ta, đệ tử thường sẽ chọn tu luyện pháp quyết này. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện tu pháp quyết này không? Phương Hành được trưởng lão này đánh thức, ánh mắt đảo qua pháp quyết, lắc đầu, trồng thuốc ư, không học. Trưởng lão kia nghe Phương Hành đem Ất Mộc Trường Sinh Quyết hình dung ra làm trồng thuốc thì nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ. Ngày thường có ngoại môn đệ tử bái nhập nội môn, tu luyện pháp quyết lại nào cũng là do ba người bọn họ chỉ định. Mà bọn họ chỉ định tu hành pháp quyết cũng thường thường sẽ căn cứ vào thiên tư và các loại điều kiện của đệ tử tổng hợp mà suy nghĩ. Bình thường không có người nào cự tuyệt. Bất quá Phương Hành mặc dù tư chất bình thường lại là người đầu tiên tiến vào nội môn trong đám ngoại môn đệ tử lần này, liền quyết định choán đặc quyền lựa chọn. Cho nên ông ta kiên nhẫn chỉ vào bộ vạn vật sinh phù quyết mà nói. Pháp quyết này giảng giải cách hóa vật sinh phù, thông qua phù thuật phù lý, hóa sinh vạn vật. Thông hiểu phù lý thì cũng có nhiều diệu dụng hơn, có thể dùng tới minh khí, cũng có thể chuyên môn chế phù, thậm chí là luyện chế một chút đan dược đặc thù phải dùng tới. Dễ dàng là thu kiếm tài nguyên. Bất quá tu luyện pháp quyết này cần có thành tựu về thư pháp cực cao, người có nguyện học không? Phương Hành lắc đầu. Ta vừa nhìn thấy viết chữ là đã nhức đầu rồi, không học. Trường lão dâu dài im lặng, lại chỉ vào xuyên sân kiêu dẫn quyết mà nói. Pháp quyết này giảng giải thế sông thế núi, thành thuật bói toán, tìm hiểu thiên hạ vạn vật, dẫn dắt quan hệ. Bởi vậy mà sinh ra trận pháp, mượn lực của vạn vật cho mình dùng. Học thành có thể tế luyện pháp trận. Tương lai nếu như thăm dò tiên chỉ của các bậc tiên hiền, lục soát tìm kiếm linh dược hay kỳ thú cũng có thể dùng tới. Có thể phá giải trận pháp cấm chế. Người có nguyện học không? Phương Hành nói, không được rồi. Ta ngay cả bàn tính còn không biết gảy. Bói toán thì lại càng kém cỏi hơn. Trường lão dâu dài im lặng, trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, liền chỉ vào Thanh Viêm đoán chân quyết. Pháp quyết này tu luyện linh hỏa, luyện hóa, bách kim, rèn pháp khí, cũng là một loại công pháp dễ dàng thu kiếm linh thạch trong giới tu hành. Người có nguyện học không? Phương Hành đáp ngay, làm thợ rèn ư, ta không học. Trường lão dâu dài nổi giận, vươn tay vỗ lên đầu Phương Hành và quát lên. Thứ này cũng không học, thứ kia cũng không học, vậy người muốn học cái gì? Cái vỗ này mặc dù chưa dùng sức nhưng cũng tỏ vẻ lắn thực sự nổi giận. Mặc dù trưởng lão râu dài nổi giận nhưng Phương Hàn vẫn không sao cả, cười hì hì. Từ nhỏ được sinh trưởng ở trong ổ phỉ, hung hiểm vạn phần, để cho hắn có một loại tiềm năng xuất sắc, đó chính là phán đoán trình độ nguy hiểm của một người. Trên trình độ nào đó có thể lý giải, làm ra phán đoán địch ý của đối thủ. Đây cũng không phải là sát ngôn quan sắc tầm thường, mà là một loại trực giác tương đối chính xác. Thông qua loại trực giác này, Phương Hành có thể phán đoán người nào là nguy hiểm, mà không phải sử dụng tu vi để mà phán đoán. Ban đầu khi hắn nhìn thấy Hứa Linh Vân chỉ nói mấy câu, đã cảm giác Hứa Linh Vân mặc dù lãnh đạm cao ngạo nhưng là một người giảng đạo lý, mà một người chỉ cần giảng đạo lý thì tính nguy hiểm sẽ giảm đi. Cho nên Hứa Linh Vân mặc dù tu vi cao thâm, hắn cũng không sợ nàng. Lúc này đối mặt với lão giả râu dài cũng là như thế, cảm giác đối phương là một người tính tình hào sảng, Phương Hàn lại càng không sợ. Trường lão râu dài hỏi, hắn liền cười hăng hắc, trực tiếp chỉ vào Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết ở giữa nhất mà nói, ta muốn học cái này. Hắn cũng không ngốc, đã thông qua âm dương thầm ma giám để quan sát, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết là pháp quyết cao cấp, bốn loại kia đều là pháp quyết trung giai, cho nên hắn tự nhiên muốn học Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, phẩm cấp cao hơn một chút. Có cái cao thì ai dở hơi đi học cái thấp chứ. Nhưng không ngờ trưởng lão râu dài nhìn thoáng qua Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết khẽ lắc đầu thở dài. Pháp quyết này người học không nổi. Học không nổi? Phương Hành ngẩn ngơ, không ngờ trưởng lão râu dài lại đưa ra lý do cự tuyệt như vậy. Trưởng lão râu dài nhẹ gật đầu mà nói, người thiếu niên, không cần phải theo đuổi xa vời. Ngươi phải hiểu, ngươi hiện tại lựa chọn pháp quyết tu hành không chỉ riêng là để cho ngươi tu luyện thần thông, quách trương võ học, mà còn liên lụy đến đạo kiếm sống của ngươi ngày sau. Đối với bất kỳ một người tu hành nào mà nói, thu hoạch tài nguyên cũng là chuyện trọng yếu nhất. Ta nghĩ ngươi ở ngoại môn một năm thì cũng đã hiểu được đạo lý này. Hắn dừng lại một chút, lại nói, người thế gian đều hiểu lầm đối với tu hành, cho là tu hành chính là phi thiên độn địa, tiêu dao tự tại, nhưng lại không biết. Người tu hành chúng ta chính là một nhóm người cơ khổ nhất thế gian, bởi vì chúng ta cần có đại lượng tư nguyên, vậy nên nhất định là phải vĩnh sinh vất vả rồi. Chính là đạo môn thì cũng không thể vĩnh viễn cung cấp tư nguyên tu hành liên tục không ngừng cho các ngươi. Phần lớn tài nguyên vẫn phải tự mình kiếm lấy. Ta vừa rồi nói cho người mấy bộ pháp quyết kia, các loại trọng điểm nhưng đều là dễ dàng thu kiếm tài nguyên nhất, mà bộ Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết này thì không. Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết chính là pháp quyết mạnh nhất do đạo tổ của tông ta truyền xuống, chuyên tu về kiếm đạo, dùng để cùng với người ta tư đấu thì tự nhiên là mạnh nhất. Chẳng qua là pháp quyết này tu luyện khó khăn, hơn nữa quá ư hao tổn tài nguyên, ước chừng tiêu hao tài nguyên so với những pháp quyết khác phải gấp 3 lần trở lên. Pháp quyết khác tu luyện đến hỏa hầu nhất định thì có thể giúp người kiếm lấy tài nguyên tu hành của mình, nhưng pháp quyết này không thể luyện đan, cũng không thể luyện khí, mà cũng không cách nào chế phù. Trước lúc mà kiếm quyết chưa thành, nó chỉ có thể tiêu hao mà không có bất kỳ khả năng thu kiếm tài nguyên nào. Vì vậy pháp quyết này chỉ có người của thế gia, hào hoa xa xỉ, hoàn toàn không cần phải lo lắng về tài nguyên mới có thể tu luyện. Nói đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài rồi lại nói, chính là bên trong Thanh Vân Tông chúng ta không chỉ có Tiếu Kiếm Minh, con trai của chấp pháp đại trưởng lão, Tiếu Viễn Hình là bắt đầu chọn pháp quyết này. Nguyên nhân chính là không người nào tu luyện được nó thật tốt, mà thân thế của ngươi đã nói qua vừa rồi, trong nhà gặp họa chỉ còn mỗi mình ngươi. Không có người nào cho ngươi tài nguyên, chỉ có thể dựa vào đạo môn giúp đỡ. Mặc dù ngươi đã trở thành đệ tử nội môn, một tháng sẽ nhận được 10 khối linh thạch, nhưng nếu dùng để tu hành pháp quyết này mà nói thì xa xa không đủ. Tiếu Kiếm Minh lựa chọn Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết ư, khó trách hắn lại lợi hại như thế. Phương Hành nheo mắt thầm nghĩ, lúc trước hắn cũng không biết tu vi thì còn phân ra nhiều loại khác nhau như vậy. Bất quá trưởng lão râu dài nói thế, hắn càng không thay đổi chủ ý. Pháp quyết này chỉ thích hợp tư đấu sau, vừa dịp, chính là ta muốn pháp quyết như vậy, không có tài nguyên, đi ăn cướp, không phải là được rồi sao? Phương Hành kiên định lòng tin mà nói, ta sẽ chọn cái này, không có tài nguyên, ta sẽ đi đoạt, à, ta sẽ đi nhận phủ chiếu. Trường lão râu dài im lặng nhìn Phương Hành một cái, thầm nghĩ tiểu hài tử này thật không biết trời cao đất rộng. Thật ra tình huống như thế trước kia cũng từng gặp rồi. Người trẻ tuổi phần lớn tâm cao, khí thẳng, thường thường muốn lựa chọn pháp quyết thích hợp đấu pháp nhất, cũng không có suy nghĩ về vấn đề tiêu hao tài nguyên. Còn họ đều cho rằng tu luyện pháp quyết mạnh nhất, tất cả tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến. Đây thực ra chỉ là biểu hiện của tâm trí chưa được thành thục, căn bản không rõ là người tu hành, sinh tồn nó khó khăn cỡ nào. 10 người thì phải đến 9 người rưỡi là hối hận. Ở bên trong Thanh Vân Tông này có một quy củ, đó là trước 21 tuổi đột phá linh động thất trọng thì có thể tấn thăng đệ tử thân truyền. Nếu không cách nào đột phá hoặc là thời gian đột phá muộn hơn 21 thì chỉ có thể chuyển chức trở thành trưởng lão. Hắn cũng là thấy Phương Hành tuổi còn nhỏ, có hy vọng tấn chức thân truyền, lúc này mới chuẩn bị chỉ cho hắn một con đường ổn thỏa. Nhưng nếu Phương Hành cứ khăng khăng một mực, muốn lựa chọn Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết mà nói, ngày sau tu luyện không được, đổi tu sang pháp quyết, không phải là không được, nhưng thời gian sẽ bị trễ nải đi. Đang lúc trưởng lão dâu dài suy nghĩ xem có muốn khuyên Phương Hành thêm mấy câu nữa hay không, thì dưới gốc cổ tùng, trưởng lão có bộ dáng thanh niên nhưng đầu đầy tóc trắng cũng đã nhìn thấy mọi chuyện. Nghe được Phương Hành mọi thứ không học, càng muốn học Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, trưởng lão này khẽ nở nụ cười, tựa như cảm thấy Phương Hành thú vị, đưa tay lên nhánh cây bên cạnh hái xuống một cái lá thông, rồi bấm tay bắn về phía tấn chức đại điện. Siêu. Lá thông trong nháy mắt bay vút qua hơn 10 dặm cự ly tới trước tấn chức đại điện. Từng đạo linh quang ở phía trên cái lá thông dâng lên, dần trở nên to lớn, hóa thành bộ dáng của vị trưởng lão kia, trông rất sống động. Giọng nói, dáng điệu, nụ cười, mảy may không sai. Hắn tay áo vung lên, chắp ở sau lưng, cất bước hướng tấn chức đại điện đi tới. Trong điện, ba vị trúc cơ kỳ, trưởng lão thấy thế liền kinh hãi, nhất tề khom mình hành lễ, cùng nghênh pháp thân của sư thúc. Phương Hành cùng ánh mắt bọn họ nhìn tới nhất thời nhận ra, lấy âm dương thần ma giám nhìn lại, nhất thời trong đầu thoáng hiện lên một cái tin tức, biến ảo linh thân, linh động cửu trọng tu vi. Một cỗ linh thân mà đã có tu vi linh động cửu trọng ư? Phương Hành hít hà một hơi, tặc lưỡi, vậy thì chân thân sẽ lợi hại bao nhiêu? Thanh niên tóc trắng mỉm cười, ta thấy người này thú vị, để choán đi theo ta. Ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ sùng kính nói. Sư thúc tổ nguyện chỉ điểm cho hắn, đúng là phúc phần của hắn. Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười xoay người hướng ngoài điện đi tới. Phương Hành còn đang ngẩn ra thì ba trưởng lão đã nhẹ giọng quát lên. Cơ duyên đã tới, sư thúc tổ nguyện ý chỉ điểm cho ngươi, đó là phúc phần của ngươi, còn không mau đi. Phương Hành ngẩn ra gãi đầu rồi đi theo phía sau thanh niên tóc trắng giờ của tấn chức đại điện. Ba vị trưởng lão trúc cơ đợi Phương Hành cùng linh thân của thanh niên tóc trắng rời khỏi đại điện, lúc này mới đứng lên nhìn nhau, trong đôi mắt đều có một chút thái độ khiếp sợ. Trưởng lão có số tuổi lớn nhất trầm giọng nói, Bạch Thiên Trượng sư thúc thân phận như vậy, cực ít lộ diện, hôm nay lại chủ động muốn tới mang tiểu hài tử này đi, là có ý gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử này đã lọt vào pháp nhãn của hắn, muốn lấy nó để kế thừa y bát sao? Trưởng lão ngoài cùng bên trái nói, nếu thực là Bạch Thiên Trượng sư thúc coi trọng hắn, muốn đem truyền thừa của lão nhân ra để lại Thanh Vân Tông, thì đó cũng là việc tốt mà. Thanh Vân Tông ta, ngoài ngũ pháp ra, sợ rằng sẽ có nhiều hơn một loại pháp quyết nữa. Trưởng lão râu dài trầm mặc không nói, sau một lúc mới nhẹ giọng thở ra. Hoặc là huyền quyết cũng chưa biết chừng nha. Hai vị trưởng lão khác kinh hãi nhất tề nhìn về phía hắn. Trưởng lão râu dài nói, Bạch Thiên Trượng sư thúc, 500 năm trước, đến Thanh Vân Tông chúng ta đặt chân là một cái trưởng lão nhàn tản. Ngay cả tông chủ cũng không biết bằng tu vi của hắn tại sao lại lựa chọn Thanh Vân Tông chúng ta để đặt chân. Bởi vì nếu hắn muốn đi, có khi là đại thế gia và tông môn cũng sẽ đem lão nhân gia tôn sùng như thượng tân. Bất quá Bạch Thiên Trượng sư thúc ở Thanh Vân Tông chính là 500 năm chưa từng rời đi. Đến nỗi mà tất cả chúng ta cũng coi hắn trở thành trưởng lão chân chính của Thanh Vân Tông. Chẳng qua là thân phận thực sự quán dù sao vẫn là một vị khách. Nói đến chỗ này trưởng lão râu dài khẽ thở dài mà nói. Vị Bạch sư thúc tổ này, lai lịch thần bí, tu vi lại càng siêu tuyệt. Cả Thanh Vân Tông chúng ta sợ rằng chỉ có Thái Thượng trưởng lão 500 năm trước bế tử quan mới có khả năng so sánh cùng với hắn. Chính là tông chủ cùng với tứ đại truyền pháp trưởng lão chỉ sợ cũng không bằng. Ta từng nghe tông chủ trong lúc vô tình nhắc tới, hắn nói vị Bạch Thiên trưởng lão này, nếu là có tâm để truyền thừa ở lại Thanh Vân Tông chúng ta sợ rằng lập tức có thể lực áp Băng Âm Cung, Điệp Huyễn Cốc trở thành đệ nhất tông ở sở vực này. Hai vị trưởng lão nghe vậy càng khiếp sợ, trong ánh mắt hiện ra tia sáng lấp lánh. Tư chất ba người bọn họ thực ra cũng không thấp, chẳng qua là ở Thanh Vân Tông tài nguyên hữu hạn, vừa không có công quyết cao minh cho nên vẫn cứ dừng chân ở trúc cơ trung kỳ. Thủy chung không cách nào dạo bước về trúc cơ hậu kỳ. Nếu thực sự là Bạch Thiên Trưởng trưởng lão, đem truyền thừa của mình thông qua tiểu hài tử này mà lưu lại Thanh Vân Tông, thì chính mình cũng có thể tu luyện, đừng nói là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí họ có hy vọng kết đan thành công, thọ nguyên cả ngàn năm. Chẳng qua là hy vọng không lớn. Trưởng lão râu dài cúi đầu than một tiếng mà nói, Bạch Thiên Trượng trưởng lão lúc trước cũng lựa chọn vài cái đệ tử ưu tú của Thanh Vân Tông, tựa như cố ý muốn lưu lại truyền thừa. Nhưng mà những đệ tử hắn lựa chọn, cuối cùng mọi người vẫn bị hắn đưa về trong thôn, hơn nữa còn xóa đi trí nhớ, thậm chí còn có hai người trực tiếp bỏ mình không về nữa. Hy vọng là tiểu tử này... Ai... Thanh niên tóc trắng ở ngoài điện chờ đợi, thấy Phương Hành đi ra, đã dắt tay của hắn, dưới chân có mây xanh hiện lên, nhắm tiềm long phong của Thanh Vân Tông mà bay. Đi tới một cái lối nhỏ bên sườn núi, thanh niên tóc trắng hướng trên đường chỉ tay, khẽ mỉm cười, hóa thành một cái lá thông rơi trên mặt đất. Phương Hành bị một màn thần kỳ này chấn cho ngẩn ngơ, hắn gãi đầu, hướng trong rừng đi tới. Theo con đường nhỏ đi thời gian cỡ một nén hương, đi tới cuối con đường cổ tùng, lại thấy dưới gốc cổ tùng có một người tóc bạc khoanh chân ngồi, bộ dáng cùng với linh thân vừa rồi dẫn hắn tới là giống nhau như đúc. Chẳng qua lán không cách nào nhìn ra tu vi của người tóc bạc này, hiển nhiên là tu vi chân thân đã vượt xa khỏi linh thân, đã không phải âm dương thần ma giám lúc này có thể nhìn thấu. Mà đối diện với thanh niên tóc trắng là một lão giả tóc đen đang đau khổ suy tư. Đối với Phương Hành, ông ta làm như không thấy. Ở giữa hai người có để một bàn cờ đen. Âm dương thần ma giám nhìn lại, dĩ nhiên là Mặc Hải Huyền Băng Thạch, chính là tài liệu luyện khí hiếm thấy trong giới tu hành. Mà con cờ trên bàn cờ màu trắng chính là băng u bạch ngọc tinh, màu đen là linh tê mặc thú cốt, cũng là tài liệu cực kỳ chân quý và hiếm thấy. Nhất là linh tê mặc thú cốt là đồ tốt dùng để luyện đan. Thấy hai người chuyên tâm đánh cờ không để ý tới mình, Phương Hành cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn biết là đám người tu hành này đều là một bọn tính tình cổ quái, không chừng là đang khảo nghiệm mình, cứ ngoan ngoãn ngồi một hồi là tốt nhất. Nào ngờ lần ngồi xuống này trôi qua tới ba canh giờ, từ giữa trưa ngồi đến ban đêm, lực chú ý của hai người vẫn đặt trên bàn cờ, không ai để ý tới mình. Phương Hành ngồi hết canh giờ đầu tiên đã có chút ngồi không yên, canh giờ thứ hai đã len lén duỗi chân, canh giờ thứ ba đã vươn đầu đi nhìn bàn cờ trước mặt hai người kia, chỉ thấy con cờ màu đen cùng màu trắng đan xen phức tạp, hình dạng một đạo lại càng khó hiểu hơn. Phạt nhìn tựa như có chút thảm thiết, chẳng qua hắn không hiểu về đánh cờ, nhìn không hiểu nổi thế cục trong đó. Lại qua nửa canh giờ, lão giả tóc đen bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đem một viên cờ trắng đặt lên bàn cờ. Người trẻ tuổi tóc trắng khẽ nở nụ cười, thuận tay nhặt lên một viên đen, thả xuống. Lão giả tóc đen vốn mừng rỡ, khuôn mặt nhất thời hơi cứng lại, bất đắc dĩ cười khổ, tự mình động thủ, đem mấy viên cờ trắng bị thua nhặt ra ngoài. Các người chơi kiểu gì vậy? Phương Hành rốt cuộc nhịn không nổi, tò mò mở miệng hỏi. Người không hiểu thì hỏi cái gì? Lão giả tóc đen bị quấy rầy, tức giận trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, tiếp tục nghiên cứu ván cờ. Phương Hành liếc mắt, cứng giọng nói. Ai nói là... Ta không hiểu chứ, không phải là quân đen ăn quân trắng sao? Lão giả tóc đen nói. Nhìn ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi ăn một viên cờ đen cho ta xem nào. Phương Hành nói, chuyện này có cái gì khó? Lời vừa dứt, lão giả tóc đen nhất thời nhìn hắn một cách kỳ dị, trong ánh mắt có chút khinh thường, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Hắn thầm nghĩ tiểu quỷ này nói tự tin như vậy, hơn nữa, hắn là người mà Sư Thúc Tổ coi trọng. Chẳng lẽ thật đúng là có tuệ tâm, có thể đem ván cờ đã đánh một năm này, dấu hiệu thất bại đã rõ ràng này, đánh cho lật ngược thế cờ hay sao? Ngay cả thanh niên tóc trắng ánh mắt vừa động cũng có chút hăng hái nhìn Phương Hành. Hắn gọi Phương Hành tới đúng là muốn khảo nghiệm Phương Hành một chút, nhìn xem có thích hợp với công pháp truyền thừa của mình hay không. Mà khảo nghiệm trọng điểm chính là xem ngộ tính của Phương Hành. Nếu Phương Hành thật có kỳ nghệ sâu như thế, tất nhiên nói rõ ngộ tính không sai, cho nên hắn cũng mỉm cười nói. Ly Thạch Sư Điệt, Đại Long đã bị ta chém là nhất định rồi. Nếu ngươi có thể giải được tình thế nguy hiểm, ta sẽ chuyển cho ngươi một đạo pháp quyết. Phương Hành ngẩn ngơ, mờ mịt nói, chém Đại Long là cái gì? Lão già tóc đen im lặng chỉ vào bàn cờ. Hắn muốn ăn quân của hắn, ta muốn ăn quân của hắn. Hôm nay bại thế của ta đã định, không còn chút cơ hội cứu vãn. Nếu ngươi có thể trợ giúp ta ăn hết quân của hắn, vậy chính là ngươi thắng. Phương Hành ánh mắt sáng lên, nhìn thanh niên tóc trắng nói thế thật không? Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười, không có lên tiếng phủ định. Lão giả tóc đen thì mắng, Bạch Sư Thúc thân phận cỡ nào, còn có thể lừa ngươi hay sao? Phương Hành nhất thời nở nụ cười, đưa tay lên trên bàn cờ cầm một quân đen, dường như là đường đậu ném vào trong miệng, trợn mắt nuốt xuống, sau đó nhìn hai người bọn họ mà nói, ăn một viên này đủ rồi chứ, còn muốn ăn nữa hay không? Éc. Thanh niên tóc trắng và lão giả tóc đen đồng thời ngây dại, Phương Hành thì ngồi xuống, phát giác quân đen này thật không tồi. Dùng linh tê của mặc thú cốt để chế thành, ẩn chứa không ít linh khí. Người chính là ăn quân như vậy sao? Lão giả tóc đen cười khổ hỏi. Phương Hành nói, dù sao cũng là ăn quân, có gì khác biệt chứ? Lão giả tóc đen nghẹn họng không nói ra lời. Thanh niên tóc trắng bỗng nhiên mỉm cười ném con cờ trong tay nói. Ly Thạch Sư Điệt, tên nhóc này ăn một quân của ta cũng đã giải tình thế nguy hiểm của ngươi. Cũng được, bàn cờ này nếu đánh tiếp sợ rằng lại phải 1-2 năm thời gian. Tạm thời phong cờ đi, đợi đến khi ta và ngươi có thời gian lại đánh tiếp ván cờ giang dở này. Lão giả tóc đen vui mừng quá đỗi cười nói, đa tạ sư thúc tổ đã khiêm nhường. Thanh niên tóc trắng mỉm cười nói, nếu nói tạ ơn thì ngươi nên tạ ơn thằng nhóc ăn quân của ta đi. Lão giả tóc đen cười ha hả một tiếng, vỗ vai Phương Hành mà nói, hảo tiểu tử, ngày khác đến đoán trần cốc ta sẽ hảo hảo tạ ơn ngươi. Vừa nói vừa hướng thanh niên tóc trắng thì lễ, tay áo vung lên, chân đạp mây xanh rời khỏi. Mà thanh niên tóc trắng thì mỉm cười nhìn Phương Hành từ trên xuống dưới. Phương Hành cũng đoàn hoàng ngồi dậy, mặc tròn đánh giá, nhịn không được mà nói, ngươi muốn chuyển cho ta pháp quyết ư? Thanh niên tóc trắng cười cười bỗng nhiên nói, vừa vào sơn môn đi trên quỷ thị cướp sạch toàn bộ linh thạch, lúc đạo môn phân phát linh thạch đã đem một đệ tử linh động nhị trọng đả thương, cũng đánh cướp 3 tên đệ tử có tư chất bính đẳng. Sau tái nhập quỷ thị, lừa gạt một khỏa yêu linh đan của ngoại môn đệ tử hậu thanh, hướng yêu chướng sơn đi trảm yêu, liên tiếp giết chết 4 gã ngoại môn đệ tử. Nghe được âm thanh của hắn, Phương Hành quả thực là đầu tóc dựng đứng cả lên, ngay cả mấy cái lông chim mới nhú cũng không nhịn nổi mà cong lại. Hắn hú lên quái dị, trực tiếp nhảy lên. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắn đổ mồ hôi lạnh, những chuyện này cực kỳ bí ẩn, chỉ có tự bản thân mình biết. Con quái vật lông trắng này, làm sao mà biết được? Thanh niên tóc trắng cười cười cũng không trả lời mà hỏi, lúc làm những chuyện này ngươi không sợ sao? Phương Hành từng chứng kiến thần thông của thanh niên tóc trắng này, hắn dùng một cái lá thông để hóa ra linh thân, tu vi cũng vượt xa mình không biết là bao nhiêu lần, lại càng không cần phải nói bản thể hắn ở đây. Trong bụng mặc dù sợ hãi nhưng cũng không dâng lên nổi bất kỳ một tâm tư phản kháng nào. Sau khi kinh hoàng liền ủ rũ ngồi xuống mà nói, sợ có ích lợi gì chứ? Ai bảo ta nghèo, người muốn phạt ta ra sao? Hắn trực tiếp hỏi thanh niên tóc trắng làm sao phạt chính mình, chính là hy vọng đối phương ngàn vạn lần đừng có phất tay lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Vô luận phạt như thế nào thì cũng nhất định không mất mạng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.